xuyên sách vào vai con gái của Tiểu Tam. Chương 19, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần ngoại truyện, Hắc Nhất của Nắc Nhất Quần từng nghĩ rằng cả cuộc đời này, cậu sẽ sống trong bóng tối. Cậu lớn lên trong sự lạnh lùng của mẹ mình. Cậu đã tự hỏi vô số lần, tại sao mẹ cậu lại không yêu thương cậu như những bà mẹ khác. Sau này cậu mới hiểu rằng, không phải mẹ cậu không tốt, mà là người đàn ông đã mang lại sự sống cho cậu mới không tốt. Ông ngoại rất yêu thương cậu, khuyên cậu đừng chấp nhặt với mẹ. Cậu hiểu lý lẽ, không trách cứ một người phụ nữ đáng thương đầy thương tích, chỉ biết tự lo cho bản thân, cậu chỉ trách người đàn ông đó. Từ khi biết sự thật về thân thế mình lúc 7 tuổi, cuộc đời cậu chỉ còn một mục tiêu duy nhất. Đưa cả gia đình người đàn ông đó vào tù, cậu nghĩ rằng mình sẽ mất rất nhiều thời gian để hoàn thành điều đó. Ai ngờ rằng, nửa năm trước kỳ thi đại học, người đàn ông đó và vợ của ông ta đã bị bắt, cả hai đều nhận án tù chung thân. Sau khi biết tin, mẹ cậu sụp đổ và khóc òa. Nhưng sau khi khóc xong, bà bắt đầu học cách đối xử tốt với cậu. Cậu biết rằng, ông ngoại cậu đã nói với bà rằng đó là công lao của cậu. Cậu đã tự tay đưa người ba ruột của mình vào tù. Vì điều đó, mẹ cậu bắt đầu nhìn nhận cậu khác đi. Bà đã tách biệt cậu khỏi người đàn ông kia. Người đàn ông đó đáng bị hàng ngàn nhát D, A, O, D, E, M, C, H, E, T, nhưng cậu vẫn là con trai của bà. Cậu không phủ nhận công lao này. Cậu quá khao khát tình mẫu tử. Ông ngoại càng thương yêu cậu nhiều hơn. Cuối cùng, cậu đã có cuộc sống mà cậu luôn mơ ước. Chỉ là, cậu thường xuyên nghĩ đến cậu bạn cùng bàn, người bạn có mẹ bị đờ, ớ, em, cô ấy đột nhiên biến mất. Cậu hiểu rằng đó là sự bảo vệ của gia đình họ Bạch dành cho cô ấy. Vì điều đó, cô ấy không còn phải sống trong cảnh khó khăn với cái mác. Con gái Tiểu Tam, nữa, cậu rất nhớ cô ấy, nhưng không đi tìm cô ấy, chính là cách bảo vệ tốt nhất dành cho cô ấy. Ngoại truyện, Kỳ Tư Niên. Kỳ Tư Niên không hiểu. Tại sao ba mẹ anh chỉ vì lợi nhuận từ ba dự án mà đính hôn anh với một cô gái? Và cô gái đó lại là con gái của Tiểu Tam. Anh không thể hiểu được, khi còn nhỏ không hiểu, lớn lên rồi cũng vẫn không hiểu. Trong lòng anh lúc nào cũng khó chịu, và anh chỉ biết dùng ánh mắt lạnh lùng để đối mặt với thế giới này. Cho đến khi cô vợ chưa cưới nhỏ nhắn của anh mang bài tập vật lý đến hỏi anh. Anh mới nhận ra rằng, hóa ra con gái của Tiểu Tam cũng không phải chỉ biết giả vờ ngoan ngoãn. Chỉ biết nũng nịu và tính toán, chỉ muốn đàn ông phục tùng. Cô ấy, giống như những cô gái khác, đang cố gắng xây dựng cuộc sống của riêng mình. Lúc đó, trái tim anh rung động, anh bắt đầu bảo vệ cô nhiều hơn. Thực ra trước đó, anh cũng đã bảo vệ cô. Cô nghĩ rằng những người trong trường chỉ cô lập cô thôi sao? Nếu không có sự can thiệp của anh, Bạch Trác sẽ dẫn hai bạn cùng lớp thực hiện hành vi bắt nạt thực sự đối với cô. Nhưng cô gái nhỏ đó không biết và cũng không cảm kích. Cô chỉ chăm chỉ cố gắng cải thiện thành tích của mình. Ai có thể giúp cô sẽ mỉm cười, mang theo món ngon đến nhờ họ chỉ bảo. Vừa đáng thương, lại khiến người khác khâm phục. Thôi thì giúp cô ấy một chút, nếu không, cô ấy sẽ đi tìm các nam sinh khác, và điều đó khiến anh không thoải mái. Dù sao thì, trong gia đình nhà họ Kỳ, việc đối xử với bạn đời là điều không thể có hài lòng. Anh trai của anh chỉ vì chơi đùa với phụ nữ mà bị ba mẹ đưa ra nước ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đó đã khiến anh trở thành người con trưởng trên danh nghĩa. Chỉ là, tham gia một buổi tiệc gia đình của nhà họ Bạch, anh đã mất đi vị hôn thê của mình. Tìm kiếm rất lâu, cuối cùng anh mới tìm thấy cô. Cô đã đổi tên, cô tên là Phương Chính, sống cùng mẹ mình, Phương Quang Minh, ở một thành phố khác. Không còn ai chửi mắng cô là con gái của Tiểu Tam nữa. Hai mẹ con họ sống rất tốt. Họ quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau. Dường như chỉ có nhau là đủ. Làm sao có thể như vậy được? Anh bắt đầu tìm kiếm một quản lý đủ tiêu chuẩn. Một khi tìm thấy, anh sẽ đi tìm Phương Chính. Cô ấy không cần một người bạn đời, nhưng anh ấy thì cần. Ngoại truyện, Bạch Hướng Sơn. Con gái tôi, Bạch Du, không muốn gọi tôi là ba. Nó lén lút nói với người khác rằng tôi là một gã đàn ông tồi tệ. Gã đàn ông tồi tệ sao? Tôi đã liều mạng bảo vệ nó, để nó có thể được sinh ra. Tôi đã chịu đựng sự đánh đập của ông nội, nhượng bộ về lợi nhuận để định cho nó một mối hôn sự tốt. Tôi đã để mẹ nó không phải đi làm, tập trung chăm sóc nó. Vậy mà nó lại không biết ơn tôi. Nó chỉ chăm chăm lên kế hoạch rời đi, sau đó còn đưa mẹ nó đi cùng. Mẹ nó, đó là tình nhân của tôi. Cả đời tôi chỉ có hai người phụ nữ, một người là vợ, một người là tình nhân. Cả hai đều sinh cho tôi một đứa con gái, nhưng cuối cùng, tôi lại trở thành một kẻ cô độc. Sau khi vợ ra tù, bà ấy đã ly hôn với tôi. Con gái lớn Bạch Trác ở lại nước ngoài. Tôi muốn kết hôn với tình nhân của mình, như bà ấy mong muốn. Nhưng bà ấy đã biến mất, Bạch Du cũng biến mất. Tôi đã dùng rất nhiều sức lực để tìm kiếm, nhưng hễ có một manh mối nào, nó liền nhanh chóng biến mất. Tôi biết có ai đó đang ngăn cản tôi. Tôi không ngờ đó lại là ông nội. Ông nội quát tôi, hãy từ bỏ đi, đứa trẻ đó chỉ muốn sống một cuộc đời không có cậu. Cuộc đời không có tôi, nhưng tôi là ba của nó mà. Hết, cách chương.